Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ngắn ngủi giao phong. Thời gian ngưng kết, Fenyuki cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì cái kia cô đọng đến đỉnh điểm chakra, cách mình ngực, cũng là chỉ còn lại khoảng cách của một quả đấm. Song phương giao chiến, dựa theo quy tắc sách tới nói, có phản kích, cùng né tránh hai lựa chọn. Phản kích chính là đồng dạng ném ẩu đả hoặc là cầm giới. Thành công đẳng cấp cao người tạo thành tổn thương, đồng thời chính mình không bị thương tổn. Nếu như hai người thành công đẳng cấp giống nhau, thì phát động công kích người công kích thành công, mà né tránh tên như ý nghĩa, chính là ném mạnh né tránh kỹ năng. Đồng dạng là bên kia thành công đẳng cấp cao bên nào thành công. Chỉ bất quá chỗ khác biệt ngay tại ở. Nếu như song phương thành công đẳng cấp giống nhau, thì chịu công kích phương thành công tránh né. Fenyuki vô luận là né tránh vẫn là ẩu đả đều chỉ có cơ sở giá trị. Loại tình huống này, không nói đến né tránh cơ sở giá trị giao đấu ẩu cao 10 điểm. Ẩu đả cơ sở giá trị là 25%. Mà né tránh cơ sở giá trị là 35%. Chỉ là ngang cấp thành công né tránh phán định ưu tiên cũng đủ để cho hắn lựa chọn né tránh. Hai cái xúc sắc nắm ở trong tay, Fenyuki đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, sau đó giảm thọ. A phi, là cầu nguyện. Phán định bắt đầu đệ tam rai kích thể thuật, 93/85. Thất bại, ta đi. Cầu nguyện hữu dụng như vậy sao? Fenyuki nhìn xem trong tay không có ném ra ngoài xúc sắc, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Tình huống này, chỉ cần hắn không ném ra. Khụ khụ, lúc này không thể sữa. Trực tiếp ném. Hyuga Hizashi, Fenyuki, né tránh, 71/35. Thất bại. Đệ tam rai kích thiếu thốn cánh tay cuối cùng ảnh hưởng tới thăng bằng của hắn cảm giác. Tại cái này vốn nên phát động toàn lực vừa đánh chúng. Hắn thân thể nghiêng một cái, cùng người gặp thoáng qua, mà người bị cái này dọa người một kích dọa đến dưới chân trượt đi. Đồng dạng đã mất đi phản kích thời cơ, nương theo lấy bàn tay vàng trần thuật, thời gian lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Một cỗ không thể đối kháng để hắn theo bản năng lui lại hai bước. Đồng thời, đệ tam rai kích cái kia vĩ ngạn thân thể cũng là mắt trần có thể thấy lệch ra một chút. Cứ như vậy lau ngựa của hắn giáp đụng ra ngoài. Fenyuki gặp tình hình này, cũng không kịp may mắn một chút cái kia thất bại. Dưới chân vặn một cái, cả người mượn lực lượng bỗng chuyển hướng. Bạch hồng hai màu tiên linh lực tại trong lòng bàn tay của hắn hỗn hợp, hóa thành màu đỏ vàng chỉ ngưng tụ tại hắn nắm tay phải vàng viết từ cách. Vàng lực lượng, chính là biến đổi lực lượng, lửa viết viêm bên trên, lửa lực lượng, chính là nhiệt độ lực lượng, lửa cùng vàng va chạm, chính là nhiệt độ cách mạng, kim hỏa tương xung, hạch độn hạch tan quyền. Màu đỏ vàng ánh sáng ở trong trời đêm là như thế lóa mắt. Nhưng là đệ tam rai kích cái kia lóng lánh lôi độn áo giáp lại càng thêm tươi sáng. Đối mặt Fenyuki cái này nhìn qua liền vô cùng nguy hiểm một quyền. Đệ tam rai kích không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Ngược lại mạnh mẽ đụng vào. Trong tay chỗ nắm vuốt. Không có chút nào bởi vì vẫn là địa ngục đâm một bản sâu tay. Đệ tam rai kích là như thế kiên cường, nhưng Fenyuki cũng hiểu được mình lúc này không thể lui, bởi vì bây giờ tại bàn tay vàng phán định bên trong là hắn chiến đấu vòng. Một khi hắn sử dụng bàn tay vàng, như vậy thì không tồn tại quay lại chỗ trống. Kim Hồng cùng Thương Lam, tại vị này tại Vân Nhẫn thôn đại doanh 5 cây bên ngoài vị trí nổ tung không? Màu trắng mây hình nấm phóng lên tận trời. Fenyuki cả người bị ném đi vài trăm mét. Đụng nát 7-8 viên chí ít 3 người ôm hết đại thủ. Mới rốt cục ngừng lại. Lúc này bộ dáng của hắn chật vật dị thường. màu xanh lá ninja áo lót đã sớm bị cuồng bạo khí lưu chỗ xé nát. Trải rộng áo khoác vết cháy cùng phảng phất bị cự thú cắn xé quá bả vai, tựa hồ nói rõ lấy hắn gặp như thế nào kinh khủng một kích. Thật đúng là không thiệt thòi lão nhân ra đâu. Dùng mạng của mình đổi ta một cái tay, dạng này thật được không? Fenifki phun ra một ngụm máu đến, cũng là lặng lẽ phát động luyện đan thuật bắt đầu đạo chính long mạch. Mà tại hắn cuối tầm mắt, nắm vuốt một cây tay cụt đệ tam rai kích nhưng còn xa so với hắn thê thảm nhiều lắm. Một thân quần áo chỉ còn lại một nửa quần cộp thì cũng thôi đi. Liền tóc dài cũng đã bị ngọn lửa cháy đi. Nguyên bản lông mày vị trí cũng đen như mực, rất giống là hòa thượng trong miếu vừa đốt xong lửa đầu đà. Nhưng giờ phút này vị rõ ràng thụ thương không nhẹ lão đầu cũng là tại cuồng tiếu. Một bên cười, một bên đem từ trên người Fenyuki giật xuống tới tay cụt bóp rắc rung động, ta thiếu một cánh tay. Vẫn như cũ là mạnh nhất chi mâu, có thể màu trắng lưu tinh thiếu đầu này cánh tay, còn có thể thả ra cái kia đáng sợ ánh sao sao. Đúng vậy, để tam rai kích liều mạng chính mình trọng thương, gây nên, cũng chỉ là phong ấn Fenyuki trước đó cái kia đáng sợ một kích thôi. Bởi vì hắn đã ý thức được, lấy hiện tại nhẫn giới tình huống, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được cái kia hắn ngoài ngàn mét đánh lén. Tuổi của hắn đã đánh, nhưng trước mắt người còn trẻ, nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng là vì cái gì đệ tam rai kích biết rõ Konoha sẽ đối với nhà mình đại doanh phát động công kích, lại như cũ độc thân thẳng hướng Fenyuki căn bản nguyên nhân. Bất quá bây giờ, hết thảy cũng không quan hệ. Một cái cung binh đã mất đi một cánh tay, dù là bản thân hắn năng lực cận chiến cũng rất mạnh, nhưng cũng liền chỉ là mạnh mà thôi. Đã mất đi chiến lược giá trị, đã không còn đáng giá chính mình tiếp tục liều đi xuống. So với hắn bây giờ, nhà mình ninja càng trọng yếu hơn. Để tam rai kích mở ra lôi độn chakra hình thức chạy trốn. Đối với cái này Fenyuki cũng là hoàn toàn không có lại đuổi theo ý tứ. Đừng nhìn đệ tam rai kích xem ra chỉ là nướng khét một lớp da, nhưng liền trước đó cái kia một phát hạch tan quyền đã đem kim hỏa chi đánh đập tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong thời gian ngắn ngược lại là không sao, nhiều nhất nửa tháng hắn liền sẽ biết cái gì gọi là thiên nhân ngũ suy. Lảo đảo đi đến bị tan thành phấn vụn tình gãy xương tay cụt bên cạnh, một mặt im lặng đem hắn nhặt, sau đó cứ như vậy chậm rãi xử lý cánh tay này, tận khả năng đem hắn biến thành hiện đại chữa bệnh nhẫn thuật còn có biện pháp xử lý trình độ. Dù sao hắn cái thân phận này còn muốn lại dùng mấy năm. Tai nạn lao động thì cũng thôi đi, tàn phế vẫn là miễn đi. Về phần nói hắn vì sao không một lần nữa luyện một cánh tay. Đại ca, để tam rai kích thế nhưng là chạy. Coi như hắn viêm kình nhập thể sống không được bao lâu, nhưng là mình gãy mất một cánh tay tin tức tuyệt đối sẽ bị truyền ra. Dù là chính mình đồng dạng tu hành chữa bệnh nhẫn thuật, trong nháy mắt mọc ra một cánh tay cũng quá khoa trương điểm a. Hắn lại không có Senju huyết mạch, ước chừng 10 phút đồng hồ đi qua, một cánh tay bị khôi phục thành toàn bộ Konoha chỉ có Sunet mới có thể trị liệu trình độ về sau. Fenyuki mới dùng chữa bệnh nhẫn thuật thủ đoạn một lần nữa xử lý bỗng chốc bị luyện đan thuật cầm máu vết thương, sau đó cứ như vậy mang theo tay cụt hướng phía nhà mình đại bản doanh đi đến. Xa xa nhìn qua cười cười nói nói Konoha ninja, hiển nhiên lần này tiến công chớp nhoáng vô cùng thành công. Đừng nhìn Fenyuki chỉ kéo lại đệ tam rai kích một phút đồng hồ, có thể cho hắn tổn thương lại hoàn toàn vượt quá Jiraiya tưởng tượng. Nguyên bản trên chiến trường là Jiraiya hao hết toàn lực chỉ có thể để nhà mình ninja mau chóng rút lui, mà bây giờ lại vừa vặn phản tới. Dù là đệ tam rai kích trở lại trên trận, sức chiến đấu tổn hao nhiều, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để càng nhiều lôi quốc ninja chạy trốn. Thôi, Hisashi tiên sinh, nhìn thấy Fenyuki dáng dấp thê thảm kia, cái này đến cái khác, Konoha ninja cung kính cúi đầu. Bất quá Fenyuki cũng là hoàn toàn không có cái gì cảm xúc. Ngược lại cười mắng, không nhìn thấy ta chỉ là khẩn cấp xử lý một chút không? Còn không giúp đỡ đi gọi ban chữa bệnh. Còn có, tranh thủ thời gian tìm hai cái hội phong ấn thuật tới. Ta cảm thấy cái tay này còn có thể cứu giúp một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.